Khủng bố sống lại, chương 399, vị thứ hai người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu ấp ủ đã lâu quỳ dị bình tĩnh, theo khoang thuyền bên trong một tiếng cuồng loạn thét lên, bị đánh vỡ tiếng thét chói tai này tại người khác xem ra lộ ra rất là đột nhiên, nhưng theo Dương Gian lại là một kiện đã được quyết định từ lâu. Sự tình máy bay hành khách bên trên đã có quỷ, như vậy nhất thiết phải liền sẽ chết người, trước đó cái kia nữ hành khách liền đã chứng minh điểm này, mà tại cái thứ nhất ngộ hại người xuất hiện về sau, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Thậm chí tất cả mọi người có thể chết ở lần này chuyến bay bên trên. Khoang hạng nhất mấy người kia tại tiếng thét chói tai về sau đều là mang theo đồng loạt nhìn về phía Dương Gian. Ánh mắt bên trong có kinh hoàng, bất an cùng không hiểu chấn kinh. Chẳng lẽ thật như người này nói đồng dạng trên máy bay này nháo quỷ. Cứ việc trước đó còn có hoài nghi, nhưng theo cái này rít lên một tiếng âm thanh về sau, bọn hắn sâu trong nội tâm một loại nào đó bất an đang từ từ mở rộng, thậm chí là cảm thấy Dương Gian nói lời có thể là thật. Chỉ là thâm căn cố đế quan niệm muốn thay đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người bên ngoài còn có một tia lo lắng, nhưng là Vạn Đức Lộ lại là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Bởi vì hắn đã từng may mắn tiếp xúc đến một chút linh dị sự tình. Như, nếu quả như thật nháo quỷ, vậy chúng ta những này người làm sao bây giờ? Đây chính là ở trên máy bay A, nếu như xảy ra chuyện gì cái này trốn đều không có địa phương trốn A, Vạn Đức Lộ nghĩ đến nơi đây toàn thân sợ hãi có chút run rẩy. Dương Gian nhìn hắn liếc mắt, các ngươi vốn là không có địa phương trốn, chẳng lẽ các ngươi không có lưu ý máy bay đường thuyền A căn bản cũng không có bay hướng Đại Kinh thành phố, mà là một mực đang không trung xoay quanh, tại sự kiện linh dị không có giải quyết trước đó các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị quỷ giết chết, hoặc là chết bởi máy bay rơi. Phía trên đã ngầm cho phép hành động của ta, sở dĩ không có khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp khả năng. Cái gì, có mấy cái khoang hạng nhất hành khách bị hù cơ hồ nhảy dựng lên. Ta không tin tưởng, một khung máy bay nhiều người như vậy sinh mạng an toàn, phía trên sẽ mặc kệ. Thật xảy ra chuyện đây chính là một kiện lớn tin tức. Cái kia Âu phục nam tử cũng là vừa hãi, vừa sợ nói. Dương Gian phủi liếc mắt, ai nói mặc kệ, chỉ là lấy hay bỏ vấn đề cứu các ngươi chẳng khác nào thả con quỷ kia cách lái phi cơ, đến lúc đó có thể sẽ chết càng nhiều người, chẳng lẽ mạng của các ngươi là mạng của người khác cũng không phải là mạng A, một khung máy bay có thể có bao nhiêu người. Ghê gớm 1-200 người thế nhưng là một tòa thành thị có bao nhiêu người? Mấy trăm vạn người, nói như vậy đến chúng ta liền bị ném bỏ rồi. Vạn Đức Lộ âm thanh run rẩy nói, không dám tin tưởng sự thật này. Dương Gian đạo, đừng nghĩ quá bi quan, nếu quả thật từ bỏ các ngươi những người này lời nói máy bay liền sẽ không lựa chọn ở trên không xoay, đã sớm bay hướng khu không người tìm nơi hoang vu không người ở máy bay rơi, sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì sự tình vẫn là có chuyển cơ. Bởi vì ta có thể giải quyết sự kiện linh dị, quá tốt rồi, không nghĩ tới anh chàng đẹp trai ngươi thế mà bắt quỷ bản lĩnh, vậy ngươi có thể muốn bảo vệ chúng ta nha. Cái kia gợi cảm nữ hành khách chụp vỗ ngực một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hiểu lầm ta chỉ nói giải quyết sự kiện linh dị cũng không có nói muốn bảo vệ các ngươi, sở dĩ ngươi vẫn là cầu nguyện chính mình vận khí tương đối tốt không nên bị vật kia để mắt tới đi. Cái kia gợi cảm nữ hành khách ngây ngần cả người tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ như thế quả quyết cự tuyệt. Nếu quả như thật náo lời của quỷ, vậy ngươi nhanh đi giải quyết A còn ngồi ở chỗ này làm cái gì? Đây không phải chức trách của ngươi A có những hành khách khác lo lắng vạn phần thúc giục nói. Nếu như có thể mau chóng giải quyết cái này nháo quỷ sự tình cũng tương đương gián tiếp bảo vệ mình đám người an toàn. Dương Gian không gây nên động. Không vội, quỷ mới vừa vặn xuất hiện, chờ khủng hoảng lan tràn ra, người người cảm thấy bất an thời điểm ta mới cần phải lộ diện, bây giờ nói nháo quỷ sự tình, trên máy bay 10 người có chỉ ít 8 người không tin tưởng, ta cũng không muốn phí lời từng người đi thuyết phục, mà lại người khác còn sẽ không nghe ngươi khuyên, sở dĩ loại này tốn công mà không có kết quả sự tình làm một lần là đủ rồi, ta sẽ không làm lần thứ hai. Chấm, người đây cũng quá máu lạnh đi, quả thực chính là thấy chết không cứu. Bên cạnh Âu Phục Nam cả kinh nói. Dương Gian nhìn xem hắn nói, ta cũng cảm thấy ta vô cùng máu lạnh, sở dĩ ta quyết định đem cái này cứu vớt người khác cơ hội nhường cho ngươi, ngươi tới. Nói xong hắn cầm một cây súng lục đưa tới, súng lục này là đặc chất có thể đánh trúng đồ chơi kia. Âu Phục Nam trông thấy vậy đem băng lãnh súng ngắn, không dám đưa tay đón, hậm hực nói ta cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Không sao, ta cũng rất nghiệp dư, thường xuyên phạm sai lầm, ta tin tưởng ngươi có thể làm so với ta tốt, dũng khí cùng tín niệm trọng yếu nhất, cái khác đều có thể khắc phục. Dương Gian tương đối chân thành nhìn xem hắn, cái này, chuyện này vẫn là để ngươi tới đi. Âu Phục Nam nhẫn nhịn nửa ngày mới ấp úng nói ra một câu nói như vậy. Dương Gian lập tức sầm mặt lại, mãnh đứng lên, một bàn tay vung trên mặt của hắn, sức lực lớn đặc biệt trực tiếp đem cái này Âu Phục Nam tử cho phiến ngã trên mặt đất. Không dám động thủ liền câm miệng cho ta, ngồi đàng hoàng ở nơi đó chờ để ta giải quyết, kỳ kỳ oai oai có tin ta hay không đem ngươi từ trên máy bay ném xuống, thật cho rằng ta không dám giết người. Tây trang này nam tử bị một tát này đánh phủ, mắt nổi đom đóm, nửa bên mặt đều chết lặng, lỗ tai càng là ông ông tác hưởng, căn bản cũng không có nghe rõ ràng Dương Gian nói lời. Phế vật một dạng đồ vật đi máy bay bắt đầu ngay tại bên tai ta cãi lộn không ngừng, thật không biết ngươi đến cùng ở đâu ra cảm giác ưu việt, ta bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến không sai biệt lắm, ngươi lần này cần phải cảm tạ ngươi tổ tông, lần này đi máy bay gặp ta, bằng không các ngươi tất cả mọi người phải chết lần này chuyến bay bên trên. Dương Gian lại đưa tay chộp một cái tay liền bóp lấy cổ của hắn, đem cả người hắn nhấc lên. Ánh mắt băng lãnh, không mang một chút tình cảm, trên trán một con dữ tợn tinh mắt đỏ quỷ dị chuyển động, toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng quang. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới, vị này Âu Phục Nam từ giờ phút này nhìn về phía Dương Gian ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Người này, rất đáng sợ, mà lại, vì cái gì cái này đầu người bên trên còn có một con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút sang một bên, đừng làm trở ngại ta làm việc, những người khác ngồi trên vị trí thành thành thật thật ngậm miệng. Dương Gian tiện tay hất lên, đem cái này Âu Phục Nam tử ném về chỗ ngồi vị bên trên, sau đó lên tiếng cảnh cáo những người khác. Giết gà dọa khỉ, cầm cái này làm cho người ta chán ghét Âu Phục Nam khai đao, bớt đến lúc đó ảnh hưởng chính mình làm việc. Chiêu này hiển nhiên rất hữu hiệu, những người khác nhìn thấy một màn này từng cái câm như hến, dồn dập ngậm miệng không nói, đồng thời ngồi trên vị trí động cũng không dám động, sợ chọc giận cái này như người điên giống nhau người thật đem ngươi giết đi. Dù sao trong tay hắn còn cầm thương. Rất tốt, từ giờ trở đi một mực bảo trì loại này bộ dáng, liền xem như đi nhà xí cũng cho ta kéo tải trong đũng quần. Dương Gian quét nhìn một cái nói, nếu như bị quỷ để mắt tới, các ngươi cũng không có phương có thể chạy, còn không bằng chết thể diện một chút. Nói xong, hắn nhìn đồng hồ cảm thấy không sai biệt lắm, lại tiếp tục ấp ủ đi xuống, bên ngoài những người kia liền muốn hỏng mất. Lúc này, chuẩn bị chu toàn Dương Gian rời đi cái này khoang hạng nhất. Đối với hắn loại này gần như dã man thủ đoạn, vệ tinh định vị trong điện thoại di động Tần Mị Nhu là ngầm đồng ý, bằng không mà nói nàng liền sẽ lên tiếng khuyên giải. Tần Mị Nhu không có, bởi vì nàng biết so với Dương Gian đánh ngươi mấy bàn tay, hù dọa ngươi một chút mà nói, có thể giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mà lại người bình thường cuốn vào cái này sự kiện linh dị ở trong bản thân liền là một kiện phi thường hỏng bét sự tình, nếu như ngươi còn la to, thất kinh chạy loạn động, ảnh hưởng ngự quỷ người phân tích tình huống, giải quyết lệ quỷ, như vậy chết đều là đáng đời, dù sao sự kiện linh dị giải quyết càng muộn, chết người thì càng nhiều. Đây là gián tiếp hại người. Dương Gian, trong cabin đã xuất hiện vị thứ hai ngộ hại người, nguyên nhân cái chết cùng trước đó vị kia đồng dạng, cũng là cổ bị sống sờ sờ vặn gãy, nhưng là nghe Vương Đông bên kia truyền đến khẩu cung nói, có người nhìn thấy cái kia người chết trên đầu nhiều hơn một đôi tay. Tần Mị Nhu đem vừa mới đạt được một chút điểm tình báo lập tức nói ra ngoài. Một đôi tay, dạng gì tay, Dương Gian nói, tia sáng không tốt lắm, người chứng kiến không có thấy rõ ràng, chỉ nói giống như là một đôi người chết tay, người chứng kiến kia gọi Chu Hạo, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Dương Gian nhíu nhíu mày, đã tồn tại thực thể, cái kia đơn giản, chờ vật kia lần sau xuất thủ thời điểm ta sẽ hành động. Người trước đó làm sao không hành động, Tần Mị Nhu có chút nghi vấn hỏi. Dương Gian nói, ta lúc nào hành động ta có phán đoán của mình, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ can thiệp hành vi của ta, hoặc là cảm thấy cách làm của ta không đúng lời nói, ngươi có thể để tổng bộ bên kia khai trừ ta, trình độ nào đó ta là phi thường vui lòng từ chức. Tần Mị Nhu lập tức lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng, nàng đích xác không có tư cách nhúng tay một vị ngự quỷ người ở vào sự kiện linh dị quyền lợi, nhất là Dương Gian loại này đỉnh tiêm ngự quỷ người. Chỉ là nàng cảm thấy Dương Gian năng lực như thế lớn, cần phải có thể nhẹ nhõm giải quyết một kiện sự kiện linh dị mới đúng, nếu là xuất hiện quá lớn thương vong, đây là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác lần sau sự kiện linh dị để Lưu Tiểu Vũ phụ trách thông tin, về sau sự kiện linh dị ở trong ta cự tuyệt cùng ngươi trò chuyện. Dương Gian sau đó lại nói, đây là vì cái gì? Tần Mị Nhu hơi kinh ngạc đứng lên, Dương Gian nói, không có vì cái gì. Được rồi, ta đã biết, Tần Mị Nhu thanh âm có chút cảm xúc hóa, nàng không thể nào hiểu được vì cái gì chính mình như thế phụ trách lại bị Dương Gian như thế chán ghét. Mà ở đây nói chuyện công phu, hắn đã đi tới cái này u ám khoang thuyền bên trong. Giờ phút này đám người có chút lưu động, thanh âm có chút lộn xộn, một loại nào đó khủng bố cảm xúc tràn ngập trong đám người. Mơ hồ nghe thấy có người nói trên máy bay nháo quỷ sự tình. Dương Gian không để ý đến, mà là nhanh chân hướng về vị thứ hai ngộ hại người địa phương đi đến. Cách chương.